Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 289, đêm đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đen buông xuống, phủ kín cả vùng trời. Dưới màn đêm, kinh thành càng thêm náo nhiệt, ồn ào. Trong đêm tối, tiếng vó ngựa vang rền. Cổng thành bị đóng kín. Phủ đệ họ Lý, họ Thượng Quan và phủ Đông Dương Hầu đều bị bao vây. Nhiều quan viên cũng bị áp giải từ Tư Dinh hoặc Nha Môn. Biến cố trong hoàng thành cuối cùng cũng lan truyền khắp nơi. Bạch Phi lại làm ra chuyện tày trời như vậy. Tiểu hoàng tử là già. Thật ra cũng không có gì lạ. Từ lâu đã nói bệ hạ không thể có con. Nay đột nhiên xuất hiện hoàng tử. Nhất định có khuất tất. Trời ơi, bệ hạ liệu có ổn không? Vô số người hồi tưởng lại chuyện năm đó, khi Tưởng Hậu bị xử tử, khi ấy, sự việc cũng xảy ra bất ngờ. Một vài đại thần cùng Trường Dương Vương mang binh bao vây hoàng thành. Xử tử Tưởng Hậu vì mê hoặc tiên đế. Tiên đế sau đó truyền ngôi cho Trường Dương Vương. Nói là chuyện cũ, nhưng tính ra cũng chỉ mới vài năm. Hơn nữa, tình thế hiện tại vừa yên ổn chưa bao lâu. Lại thêm biến cố lớn, dưới màn đêm u ám, dân chúng kinh hoàng lo sợ, chỉ biết cầu nguyện tai ương mau chóng qua đi, thiệt hại về nhân mạng càng ít càng tốt. So với cảnh hỗn loạn bên ngoài, bầu không khí trong hoàng thành lại trái ngược, yên tĩnh và trật tự hơn nhiều. Tại Hàm Lương Điện, không còn chút ồn ào nào, cung nữ và thái giám cũ đều đã bị bắt. Người mới vẫn chưa được điều đến. Điện này hiện do vạn kỵ doanh canh gác, thái y và các đại thần thay phiên túc trực. Sở vương tự mình chăm sóc hoàng đế. Hoàng đế, người đang chìm trong cơn mê, từ từ mở mắt. Ánh đêm làm sắc mặt ngài thêm mờ mịt. Nhưng ngay sau đó, ký ức hoàng ùa về, khiến nét mặt hoàng đế hiện rõ sự đau khổ. Bọn phản nghịch đó, ngài hét lên khản giọng, cố gắng vùng dậy, nhưng lập tức ho sù sù. Một bàn tay nhanh chóng vươn ra đỡ lấy ngài, nhẹ nhàng vỗ về trước ngực để giúp ngài ổn định hơi thở. Xin bệ hạ an tâm, những kẻ phản nghịch đều đã bị bắt, không một tên nào thoát. Nghe giọng nói đó, hoàng đế hướng ánh mắt mờ nhạt về phía người vừa nói. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt trẻ tuổi trắng trẻo của Lý Dư hiện ra rõ ràng. Lý Dư, hoàng đế lẩm bẩm gọi tên hắn. Lý Dư khẽ đáp, nhanh nhẹn nâng cao gối đầu của hoàng đế, sau đó cầm lấy chén thuốc từ trên bàn. Thái y dặn dò, ngay khi bệ hạ tỉnh lại phải dùng thuốc ngay. Hắn nói, hoàng đế biến sắc, ánh mắt lướt nhìn khắp điện, nhưng trong điện trống vắng không một bóng người. Thái giám cung nữ thì thôi đi, vì hậu cung bị Bạch Oanh nắm giữ đã lâu, chắc chắn không còn ai đáng tin. Nhưng còn các đại thần, tại sao không ai có mặt? Thậm chí vừa rồi ngài ho lớn như vậy, cũng không thấy thái y nào xuất hiện. Ánh mắt hoàng đế dừng lại trên người Lý Dư, kẻ đang ngồi bên giường, cúi đầu thử độ ấm của chén thuốc bằng mờ u bàn tay. Ngươi, môi ngài mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bệ hạ muốn hỏi thần có phải cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Lý Dư vẫn cúi đầu nói, rồi ngẩng mặt lên. Hoàng đế biến sắc, thân thể run rẩy, không rõ do cơn giận dữ hay do độc tố trong cơ thể. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngài chỉ mãi quan tâm đến tội ác của Bạch Oanh và Trương Trạch. Nhưng thật ra hành động của Sở Vương Lý Dư khi đó cũng đầy nghi hoặc. Ví dụ, thần đã sớm biết Bạch Oanh làm chuyện ác, tại sao không sớm bẩm báo bệ hạ? Lý Dư hỏi, mỉm cười, rồi đưa muỗng thuốc đến gần. Phải, ngẫm lại lúc đó, rõ ràng Sở Vương đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng lại giấu nhẹm ngài. Vị hoàng đế này, nếu được báo sớm, ngài đã đề phòng Bạch Oanh, cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như hôm nay. Giờ đây, Bạch Phi mưu phản, tiểu hoàng tử là già, ngài trúng độc, chẳng còn sống được bao lâu. Người hưởng lợi lớn nhất là ai? Chính là Lý Dư. người từng là hoàng trưởng tôn, nay đã được phục hồi thân phận hoàng tộc. Bạch Oanh có ý hại ngài. Điều đó không sai, nhưng việc Bạch Oanh chỉ điểm Sở Vương mưu đồ bất chính cũng chẳng phải vô căn cứ. Hai người này thực chất là kẻ đối đầu. Mục tiêu đều là loại bỏ ngài hoàng đế này. Hoàng đế đỏ hoe đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Lý Dư. Ngài vung tay, đánh rơi chiếc muỗng thuốc mà Lý Dư vừa đưa đến. Tiếng muỗng rơi xuống nền gạch vang lên trong căn phòng trống vắng. Trong tẩm cung, vẫn không một ai xuất hiện. Bệ hạ, mặc dù đúng là thần từng có nhiều toan tính và giấu giếm người, nhưng giờ đây, thần không có lý do gì để hại ngài cả. Lý Dư chậm rãi nói, ánh mắt trầm lặng, thuốc này không phải độc dược, cũng không khiến bệnh tình ngài trầm trọng hơn. Đây thực sự là thuốc bổ giúp ngài giảm bớt đau đớn. Hoàng đế không để tâm đến lời giải thích đó, chỉ thở hổn hển, giọng run rẩy, vì sao ngươi không, vì sao ta không nói với ngài về những tội ác của Bạch Oanh? Lý Dư tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng vào hoàng đế, giọng lạnh lùng mà thản nhiên, nếu khi đó ta nói, ngài có tin không, dù ta trên danh nghĩa là cháu ngài, nhưng thực tế, chúng ta chưa từng gần gũi. Nếu ta đột nhiên báo với ngài rằng Bạch Oanh tráo đổi tiểu công chúa, đưa cho ngài một hoàng tử già, ngài sẽ nghĩ thế nào? Hoàng đế quát lên, giọng đầy uất nghẹn, không cần ngươi quan tâm ta nghĩ gì, ngươi làm sao có thể không nói, vì sao ta phải nói, vì sao ta phải mạo hiểm? Giọng Lý Dư bỗng cao hơn, sắc lạnh như băng, ngài có biết ta sống sót đến giờ khó khăn thế nào không? Là sự ngu ngốc, nghi kỵ, nhu nhược và vô tình của ngài đã đưa đến cục diện này. Ta dựa vào đâu phải liều mạng vì ngài, dựa vào đâu mà phải chết vì ngài? Hoàng đế nhìn chằm chằm người thanh niên ngồi bên giường, gương mặt bình thản của Lý Dư dường như không chút gợn sóng. Nhưng những lời nói ra lại sắc như dao, độc như rắn, ngài run rẩy, cố gắng cãi lại, cố gắng quở trách. Nhưng cuối cùng chỉ có thể phun ra một ngụm máu. Lý Dư lặng lẽ lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên khóe miệng hoàng đế. Hoàng đế giận dữ đẩy tay hắn ra, hét lên trong hơi thở đứt quãng. Phản nghịch, ngươi cũng là kẻ phản nghịch. Lý Dư không cưỡng ép, chỉ thong thả lau sạch tay mình. Nghe vậy liền bật cười nhạt. Phản nghịch ư, năm xưa hoàng tổ phụ cũng từng mắng ngài như thế, phải không? Hoàng đế trừng mắt nhìn hắn, rồi chuyển sang vẻ mặt đau đớn và đầy oán hận. Đó đều là lỗi của tiên đế. Ai bảo người ngu muội, hôn quân, lại muốn giao đại chu cho một nữ nhân, một yêu hậu? Nếu ta không giành lấy ngôi vị hoàng đế, ta sẽ phải chết. Ký ức ùa về, mang theo nỗi cay đắng. Nếu ngai vị rơi vào tay Tưởng Hậu, ông, một người mang họ Lý, chắc chắn không còn đường sống. Nghĩ đến những năm tháng ấy, lại đối diện thực tại, hoàng đế không kìm được một tiếng nức nở bi thương. Ta chỉ muốn sống, ta chưa bao giờ muốn làm hoàng đế. Lời nói nghẹt ngào, đầy bất lực. Ngay lúc này, ngài chỉ mong mình vẫn ở phong địa, ngày ngày cùng A Nguyên tranh cãi, sống qua những tháng ngày bình thường mà hạnh phúc. Lý Dư im lặng hồi lâu, ánh mắt khó lường. Nhưng ta muốn làm hoàng đế, hắn nói, ánh mắt đối diện thẳng thừng với hoàng đế. Ta nhất định phải làm hoàng đế. Hoàng đế nhìn hắn như không còn sức để tức giận, chỉ bật ra một tràng cười cay đắng, méo mó. Vậy nên cả Bạch Oanh cũng bị ngươi lừa, đúng không? Ngươi mượn tay nàng để trừ khử ta, còn bản thân thì giữ sạch sẽ. Lý Dư mỉm cười nhạt. Đúng vậy, nhưng cũng phải đợi nàng rút dao trước, ta mới có thể mượn dao. Nói đến đây, hắn đứng dậy, ánh mắt khẽ đổi. Tuy nhiên, có một chuyện đối với bệ hạ mà nói, có lẽ là một tin tốt. Hoàng đế sững lại, khóe môi nhếch lên như tự chế giễu. Giờ ngươi còn có thể mang đến tin tốt sao? Lý Dư không đáp, chậm rãi bước đến cuối giường, cúi xuống, vươn tay, tầm nhìn của hoàng đế bị cản trở, không thấy rõ điều gì ở phía dưới. Chỉ thấy trên gương mặt lạnh lùng của Lý Dư bỗng hiện lên một nụ cười dịu dàng. Nhan Nan, muội tỉnh rồi à? Muội tỉnh sao không nói gì? Lại lén gặp ngón tay nữa đúng không? Vừa nói, Lý Dư vừa cúi xuống bế lên một đứa trẻ. Là đứa trẻ của thị nữ kia. Hoàng đế nghĩ thầm, Lý Dư ngay cả lúc này vẫn mang theo đứa trẻ bên người. Thật sự không khác gì ngày khi xưa tự mình chăm sóc con. Nghĩ đến trẻ con, trái tim hoàng đế đau như dao cắt, một hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Bạch Oanh, làm sao nàng có thể nhục nhã ta như vậy? Con ta, con của ta không có con. Bệ hạ, giọng Lý Dư vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Đây là con gái của ngài. Hoàng đế ngẩn người. Toàn thân cứng đờ, ngài nhìn Lý Dư ôm đứa trẻ, rồi chậm rãi ngồi lại bên giường. Đứa bé với đôi mắt to tròn, long lanh, đang tò mò nhìn ngài. Khi ấy, Bạch Oanh và Trương Trạch định xử lý đứa bé, nhưng Ali muội muội của Bạch Oanh đã cứu sống nó. Lý Dư giải thích, giọng đều đều, từ đó đến nay, đứa bé được ta nuôi nấng, giả làm con gái của ta. Hắn nói xong liền mỉm cười, nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang mải mê gặm ngón tay, đưa ra xa khỏi miệng đứa trẻ. Đây là con gái của ta. Đúng rồi, dù tiểu hoàng tử là già, nhưng Bạch Oanh thực sự đã sinh. Ta có con, ta thật sự có con. Hoàng đế đột ngột chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cô bé trong tay lại bất ngờ nhào đến, khiến ngài ngã trở lại. Đôi bàn tay nhỏ mềm mại của cô bé khẽ chạm vào mặt ngài. Bên tai vang lên những âm thanh ea non nớt. Cẩn thận, để ta, Lý Dư vội vàng lên tiếng, định đưa tay đón lấy cô bé. Nhưng hoàng đế đã nhắm mắt trước, đồng thời nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang hướng về mắt mình. Con bé gần đây rất thích móc mắt người khác. Lời nhắc của Lý Dư vừa dứt, hoàng đế bất giác nói. Bảo Lang cũng vậy, ta đã quen rồi. Lời vừa thốt ra, trái tim ngài đau nhói lần nữa. Nhưng không giống Bảo Lang khi xưa, cô bé bị ngăn lại không hề khóc òa mà chỉ bò lên người ngài, há miệng gặm lấy tay ngài. Đứa trẻ này, hoàng đế lẩm bẩm, từ từ đỡ cô bé ngồi ngay ngắn trước ngực mình, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt nhỏ nhắn. Rất giống, giống bệ hạ. Lý Dư tiếp lời, ánh mắt cũng hướng về cô bé, khóe môi thoáng nụ cười. Ali thường phàn nàn rằng con bé giống ta, chẳng giống nàng, ta thì nghĩ nó giống ta, mà ta và bệ hạ lại có vài nét tương đồng, vậy nên tất nhiên con bé cũng giống bệ hạ. Hoàng đế đưa tay khẽ vuốt má cô bé ea trò chuyện với ngài, khiến ngài không nhịn được mà bật cười. Vừa cười vừa đáp lại, thấy vậy, cô bé càng thêm vui vẻ, vung vẩy đôi tay nhỏ, nhìn con, hoàng đế bỗng si ết, ẩy nước mắt, giọng nghẹn ngào, phụ hoàng xin lỗi con, chưa từng nuôi con một ngày nào, nhưng Nan Nan chưa từng chịu uất ức. Lý Dư đáp, ánh mắt thản nhiên, ta từng nói rằng, ta cũng giống ngài, tự tay nuôi dạy trẻ nhỏ. Điều đó không phải lời nói suông. Những gì Bảo Lang có, Nan Nan cũng đều có. Hoàng đế nhìn khuôn mặt phúng phính của đứa trẻ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua. Con bé vẫn chưa có tên. Lý Dư mỉm cười, ta và Ali chỉ gọi con bé là Nan Nan. Bệ hạ, ngài đặt cho con một cái tên đi. Hoàng đế lặng người nhìn đứa trẻ, thấy đôi tay nhỏ của nó vung vẩy trong không trung như đang chào hỏi mình. Ngài nói, giọng trầm ngâm, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận, đặt cho con bé một cái tên thật đẹp. Ngẩng lên nhìn Lý Dư, ngài nói tiếp, có thể uống thuốc rồi chứ? Không phải nói vừa tỉnh là phải uống sao? Dù biết rằng thuốc này không thể cứu mạng mình, nhưng có thể giúp tinh thần ngài tốt hơn để được ở bên con thêm chút nữa. Lời nói này cũng ngầm mang ý nghĩa khác. Lý Dư im lặng một lát, ánh mắt nhìn xoáy vào hoàng đế, sau đó đứng lên, bước đến bàn, hắn cầm chén thuốc, thử lại độ ấm, rồi khẽ đáp, lạnh rồi, nói đoạn, hắn hướng ra ngoài, cao giọng gọi, người đâu? Tiếng gọi của hắn vừa vang lên, sự yên lặng của màn đêm lập tức bị phá vỡ, vô số tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vọng vào. Năm Hưng Bình thứ 6, ngày mồng 3 tháng 9, hoàng đế vì bệnh nặng không thể trị khỏi, tuyên bố thoái vị, truyền ngôi cho Sở Vương Lý Dư. Cách chương.